Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thân thủ vung lên, mang tất cả quần áo từ cành cây đến tay. Liễu Khanh Nhan liền vội rời hồ, không chần chờ một giây, nhanh chóng mặc quần áo vào, áo lót áo bào áo bên ngoài đều mặc xong, chỉ có sợi đai lưng là không còn. Liễu Khanh Nhan mặt ửng đỏ, oán hận mắng một câu, vô sỉ, mang tất mang giày, lại đem tóc rối tung cột xong, cài ngọc châm lên, tua cờ xanh nhạt hai đầu như cũ, chỉ là, nhìn áo bào bên ngoài rộng thùng thình. Liễu Khanh Nhan liền căm tức không thôi, quả nhiên đang tắm rửa, lại có người rình coi không nói lại còn trộm cắp, càng nghĩ càng tức giận, đường đường là tiểu sư thúc Vân Sơ Quán dám trêu đùa như vậy. Quả là to gan, càng nghĩ càng giận, lại nhớ tới vừa rồi một thân ảnh tuyết trắng vụt biến mất. Trong một rừng cây xanh biếc hẳn là cực kỳ nổi bật. Nếu là hiện tại đuổi theo có lẽ còn kịp. Mang theo kiếm, đôi môi đẹp mím lại nén giận, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, nếu là gặp người nọ, Liễu Khanh Nhan sẽ đem kiếm đâm mấy nhát trên thân thể người nọ. Quyết không bỏ qua, Liễu Khanh Nhan liền phi thân theo hướng làn sương mù màu máu bên kia. Trong không khí tựa hồ còn phảng phất hương hoa, ngự kiếm phi hành, tạo ra cơn gió thổi tung áo bào bay phần phật, Liễu Khanh Nhan vội vã truy tìm người nọ. Cũng chẳng quan tâm cổ áo rộng mở, áo lót cũng không che kín, lộ ra cái cổ cao cùng làn da trắng như ngọc, mãi đuổi theo hương hoa, dọc đường nhánh cây quất vào thân thể mặc dù không phải rất đau. Nhưng liên tiếp vướng vào góc áo quả thực làm cho người ta phát bực. Ngay khi Liễu Khanh Nhan có chút muốn buông tha truy đuổi, liền thấy phía trước một bóng trắng bay về hướng này, tốc độ nhanh đáng sợ. Liễu Khanh Nhan liền thu công phu lui sang một bên tránh né. Thân ảnh màu trắng liền giống như một pho tượng trắng yên tĩnh an ổn đứng ở trước mặt. Người tới dáng người cao to, phong tư chắc tuyệt, cũng mặc y phục trắng như tuyết. Chỉ có khác là người này trên mình không một chút mùi hương hoa anh đào. Toàn thân toát lên một cỗ linh khí nhẹ nhàng cam liệt. Nhẹ như phất trần, dung mạo như tiên gián thế. Hậu vô lai giả. Phảng phất từng sợi đưa tình mị ý, cẩn thận nhìn lại là lơ đãng tà mị phong tình, âm thầm kinh hãi, Liễu Khanh Nhan thấy may mắn đã không quá xúc động, nếu vừa rồi nhanh nửa giây, kiếm trong tay đâm tới thì, mới gặp gỡ người này đã mang lại cảm giác khác thường. Cũng rất khác biệt với người vừa rồi rình coi ở bên hồ. Tuy nhiên chăm chú xem xét, những người này cùng người thường bất đồng khí tức. Một người có đôi mắt màu đỏ máu, một người lại là một đôi mắt tà mị màu tím lưu ly. Người đến không phải người lạ, mà là tiểu hồ ly ngày ấy được Liễu Khanh Nhan cứu khỏi chư thần hàng ma trận. Hàng ma trận hấp thu sạch sẽ linh khí trên người, dù là như thế, hắn vẫn có thể biến hóa. Trên thân Liễu Khanh Nhan có lưu một tia thuộc về yêu khí của hắn. Hắn có thể theo ý niệm biết được một ít về hướng đi của Liễu Khanh Nhan. Vốn hắn đang tu luyện, cảm giác dấu hiệu yêu khí càng ngày càng kịch liệt, đúng là chạy đến chỗ hắn bên này. Lại tâm tình nói không nên lời, mới trốn khỏi trận phong yêu, lại gặp được người hàn ma phục yêu. Nghe mà biến sắc, Liễu Khanh Nhan là người trầm tĩnh nhất mà hắn nhìn thấy trong ngàn năm qua. Hơn nữa, còn là giải cứu hắn. Hồ ly tính đa nghi, trời sinh tính ác liệt, duy nhất chỉ với vị mỹ nhân đại thúc khí chất ôn hòa này là có cảm giác thân cận. Không hề hoài nghi, không biết vì sao, hắn cảm thấy, mỹ nhân đại thúc không có uy hiếp hoặc là thương tổn hắn. Vì thế nóng lòng xuống núi, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm, chỉ là vì muốn gặp người này, Liễu Khanh Nhan nhìn người trước mắt. Càng nhìn cẩn thận, càng phát giác người này khí chất rất tốt, không chỉ dung nhan độc nhất vô nhị, khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần một thân phục sức toàn trắng hoa mỹ cũng là thế gian hiếm thấy. Một thân gấm vóc, mềm mại nhãn nhụi, có tia sáng lưu ly nhàn nhạt lập lòe, đúng là biểu tượng linh khí, vải được dệt từ sợi thiên tằm, một thân phong hoa đạo tận, ở trong màu xanh biếc của rừng cây, người này toàn sắc trắng như tuyết. Nổi bật tuyệt đẹp như trong tranh vẽ, đai lưng có khảm bảo thạch, vốn là vật thô tục đeo trên mình hắn lại làm cho cái bảo thạch này càng phát ra chói mắt. Vạt áo, ống tay áo có thêu hoa văn nhỏ màu tím nhạt rất hài hòa. Liễu Khanh Nhan một bên yên lặng nhìn người đột nhiên xuất hiện này. Mà người này cũng đang nhìn Liễu Khanh Nhan. Trong ánh mắt người này là một đạo phong tình. Không giống với hồ ly vẻ đẹp mị hoặc, Liễu Khanh Nhan dáng vẻ thanh thoát cũng làm người trước mắt rung động trợn mắt há hốc mồm. Hồ ly mấy ngàn năm chưa từng có luyến ái. Vừa thấy một màn phong tình như vậy, sắc mặt không khỏi ửng hồng. Một lòng nổi lên ý nghĩ muốn có mỹ nhân này. Trong đầu toát ra ý nghĩ muốn trêu ghẹo mỹ nhân. Cách chương.